Chương 193, khắp nơi phản ứng, một, thời điểm Cố Trần Sa ở trong thành bào tu hành, chỉnh đốn đất phong, bận tối mày tối mặt, các thế lực cũng nhận được tin tức từ đất phong của hắn. KTMG ở Man Hoang, cách bộ tạc của hắn mấy ngàn dặm, có một đại bộ tạc bị công chiếm, lúc này đang rầm rộ xây dựng, vô số nô lệ làm đến khí thế ngất trời, tàu cao đột ngột từ mặt đất mọc tên, còn có thương nhân từ xa xa đến, mạo hiểm giả nối liên không dứt. Nhân sĩ võ tâm ở trong phường thị mua bán hàng hóa. Phường thị ở trong này rất náo nhiệt, các loại đặc sản Man Hoang cái gì cần có đều có. Tất cả trật tự ngay ngắn, không người nào dám cướp bóc, quấy rối ở chỗ này. Bởi vì ở trên mặt cọc gỗ bên ngoài phường thị, có cột mấy hàng thi thể, đều là vì ở chỗ này giết người cướp bóc, bị hành quyết ngay tại chỗ. Nơi này là lăng địa của Lâu Bái Nguyệt. Trong đất phong đang tu kiến phủ đệ, tứ tứ phương phương, chiếm diện tích cũng nghìn mẫu, nhưng nhỏ hơn phủ đệ của Cổ Trần Sa 10 lần. Hơn nữa còn là do nhân công làm, nô lệ rậm rạp chằng chịt vận chuyển các loại đồ vật, cái phủ đệ này còn chưa xây dựng xong. Lâu Bái Nguyệt cũng không ở chỗ này, mà ở trên đỉnh núi phụ cận chỉ huy. Sau khi nàng đánh xuống một bộ lạc, tháng này cũng không có tiến lên tầng nữa, mà đóng quân tại chỗ, chiếm lĩnh đất phong. Đây cũng là kế hoạch của các hoàng tử. Bọn hắn biết không có khả năng một mạch tiêu diệt tất cả Man tộc, chỉ có củng cố cán cơ trước, hấp dẫn cao thủ đến đây, điều động lực lượng dân gian, tầng tầng đẩy mạnh, mới có thể an toàn chắc chắn. Hơn nữa đánh xuống bộ tạc, chính là đất phong của các hoàng tử, bọn hắn không có khả năng buông tha. Đây chính là đất phong, mảng lớn thổ địa do mình làm chủ. Tuy ở Man Hoang, nhưng địa bàn rộng lớn, trong núi rừng tất cả đều là bảo bối. Nếu có thể chiếm xuống, sẽ mập đến chảy mỡ nha. Quận chúa, Tư Hương, Mai Hương, Tuyết Hương truyền đến tin tức, thập cửu điện hạ đạt được đất phong do Long Vũ Vân và Ngọc Hàn Lộ đánh xuống, không biết ra bảo bối gì, lại mời được Thiên Công Viện ra tay, vận dụng đại lực Thiên Công Quỷ Thần, trong vòng 3 ngày xây xong cả đất phong, đồng thời đang làm đường, phỏng chừng trong tháng là có thể đã thông một đại đạo từ quan nội đi tới phủ đệ của hắn. Ngọc Hương báo cáo. Cái gì? Lâu Bái Nguyệt vô cùng khiếp sợ. Thiên Công Viện muốn xuất động đại lực quỷ thần, cũng chỉ có mấy nhân vật tuyệt thế kia làm được. Bọn hắn đã là tiên tượng, ngoại trừ hoàng thượng, ai cũng không mời được. Hơn nữa xuất động đại lực quỷ thần một lần, sẽ tiêu hao tinh huyết của mình, hao tổn rất lớn. Hắn đến cùng ra chỗ tốt gì? Ngay cả đám lão ngoan đồng kia cũng động tâm. Đám người Thiên Công Viện kia, nhất định phải kiếm lớn mới sẽ làm việc, không có thói quen xuất thủ không công. Quận chúa, như vậy xem ra, thập cửu điện hạ không phải cái sau vượt cái trước rồi sao? Cho tới bây giờ, còn chưa có hoàng tử triệt để xây dựng xong lăng địa, chớ nói chi là làm đường. Ngọc Hương có chút bận tâm, đất phong của chúng ta trước mắt xây dựng vẫn rất chậm chạp. Con đường chủ yếu chưa thông, rất nhiều tài liệu không vận chuyển đến được, làm trì hoãn kỳ hạn công trình, ngăn trở rất nhiều mạo hiểm giả từ quan nội đến, thương đội thì càng không cách nào tiến đến, chúng ta đánh hạ bộ lạc. Được rất nhiều hàng hóa cũng khó có thể bán ra ngoài. Đây là chuyện không có cách nào, cũng chỉ có thể từ từ tiến đến, kéo tất cả nô lệ Man tộc đi sửa đường, phá núi, bắt cầu. Lâu Bái Nguyệt nhíu mày, xem ra ta phải liên hệ Thiên Công Viện một chút, xây dựng phủ đệ không nói, cái giá quá lớn, nhưng đường phải tranh thủ thời gian đã thông, muốn đám gia hỏa kia khu động đại lực quỷ thần. Bao nhiêu tiền cũng vô dụng, nhất định phải có bảo bối để cho bọn họ động tâm. Tuy ta có loại bảo bối này, nhưng sẽ không bởi vì vậy mà ném đi. Quận chúa, trước mắt chúng ta vẫn xây dựng. Không xuất binh hả? Ngọc Hương hỏi. Đây là tự nhiên, nơi đây đã là đất phong của ta, chính là cơ nghiệp thiên thu vạn thế, bảo Lâu gia phái thêm đệ tử đến đây rèn luyện. Lâu Bái Nguyệt thở dài, bất quá những năm này đệ tử Lâu gia chúng ta sống an nhàn sung sướng, ở kinh thành thoải mái rong chơi, ai chịu đến Man Hoang khô cực. Kỳ thật mâu tộc của các hoàng tử cũng vậy, nghe nói thất hoàng tử đê cho rất nhiều đệ tử trẻ tuổi của Pháp gia tiến về đất phong của hắn. Trả thù tao rất lớn, nhưng chịu đi không có mấy người, đều nói nguy cơ, Man tộc tùy thời sẽ phản công, hơn nữa hoàn cảnh ác tiệt. Ngọc Hương nói, ngược lại rất nhiều đệ tử nông thôn thì nô nức tấp nập lao đến. Man Hoang rậm rạp, không biết phần cuối, đây là quốc sách, người dũng cảm tiến thủ sẽ được trời cao chiếu cố. Rất nhiều gia tộc bình thường từ đó cuộc khởi, mà những hào môn thế gia nghìn năm kia, sẽ dần dần xuống dốc. Lâu Bái Nguyệt đứng lên, nói cho phụ thân, đệ tử trẻ tuổi của Lâu gia chúng ta, tính cả những gia hỏa chơi bời têu tổng, vàng võ không thành, quần áo lụa tà kia. Xung quân đến nơi đây, ta sẽ từ từ dạy bọn họ, nếu có đệ tử ưu tú đến, ta sẽ trọng diêm bồi dưỡng. Vâng. Ngọc Hương vội vàng gật đầu, tại nói, thiên hạ thái bình đã lâu, nhân tâm phù hoa, đã sớm mất đi tâm tiến thủ, có lẽ hoàng thượng đã sớm thấy điểm ấy, cho nên mới phát động tiến công với Man tộc, lấy hoàng tử dẫn đầu, dùng lợi ích hấp dẫn, kích thích huyết dũng của dân gian, đây là đại quốc sách, cũng là cơ hội để Lâu gia cuộc khởi, kỳ thật thiếu gia ăn chơi của hào phú nào, đều gấp trăm lần đệ tử anh tài, nếu quận chúa lo lắng cho những thiếu gia ăn chơi kia. Bên thập cửu điện hạ có lẽ còn hổ lang đan. Ngươi nói không sai. Lâu Bái Nguyệt tán thưởng, không biết bên cổ Trần Sa còn hổ lang đan không? Lâu gia chúng ta có vài đệ tử giận điên người, cả ngày ăn uống chơi đùa, say nằm thanh lâu, thậm chí ức hiếp thiện lương, dạy như thế nào cũng không có tác dụng, đánh thì không thể đánh nặng tay, giết càng không thể giết, nếu có hổ lang đan, thì hoàn toàn có thể cải biến. Ta sẽ bảo đám người Tư Hương tìm hiểu. Cái gì? Lão thập cửu đã xây dựng xong lăng địa, mời Thiên Công Viện ra tay. Chương 194, khắp nơi phản ứng, 2, tung một bộ lạc, thập hoàng tử Cô Chân Sa chấn động. Lăng địa của hắn đang nhanh chóng xây dựng, nhưng ngoại trừ nô lệ Man tộc và người của mình, thì không có mạo hiểm giả và thương đội đến, nhân khí tương đối quạnh quẽ, còn Lâu Moi có thể so sánh với lăng địa của Lâu Bái Nguyệt. Chuyện gì xảy ra, vì sao mấy thương đoàn còn chưa qua đây đóng quân? Hắn lại hỏi người bên cạnh. Thập điện hạ, là Lôi Đồng ở biên quan đòi hối lộ với những thương đoàn kia, nói muốn đi vào lăng địa của thập điện hạ buôn bán, nhất định phải nịnh nọt hắn, bằng không đừng nghĩ đến. Nên những thương đoàn kia không thèm nhớ tới. Thân tính cẩn thận từng ly từng tí nói. Con mẹ nó tên ngu xuẩn này, đã lúc nào rồi, còn muốn ăn hối lộ. Cổ Chấn Sa nổi trận lôi đình, lão tử đi xé xác hắn, hắn ở Lôi gia làm mưa làm gió quen, lại còn đến phá hư đại kế của ta. Thập điện hạ bất giận, Lôi Đồng là tiểu nhi tử được tộc trưởng thương yêu nhất, lần này phái ra giúp đỡ thập điện hạ là tộc trưởng và nương nương thương lượng, lần trước thập điện hạ bởi vì Lôi Long Thượng, đã dẫn tới trong tộc bất mãn, nếu lần này đánh chết Lôi Đồng, chỉ sợ mặt mũi của tộc trưởng sẽ không nhìn được. Nương nương cũng không tiện đối mặt tộc nhân. Lần này nương nương phân phó chúng ta, phải khuyên can thập điện hạ, không nên náo cứng với tộc nhân, dù sao về sau làm đại sự còn cần gia tộc ủng hộ. Người hầu này vội vàng quỳ xuống khuyên can. Lửa giận của Cổ Chấn Sa càng thêm khó ngăn chặn, chửi ầm lên, bọn tộc nhân này, bình thường sống an nhàn sung sướng, thời điểm mấu chốt không giúp đỡ còn ngăn cản, chờ lão tử tu luyện thành công, nhất định phải chỉnh đốn, lão gia hỏa tộc trưởng kia bao che khuyết điểm, ta liền phế hắn. Nâng đỡ người nghe lời ta lên đài. Điện hạ tu luyện nhanh chóng tăng cao. Vài ngày trước cùng nguyên soái Man tộc chiến một trận, rốt cuộc đột phá đạo cảnh tam biến đồng bị thiết cốt, từ nay về sau không bị đao kiếm gây thương tích, ở Man Hoang cũng có thể thoải mái hành tẩu, đây là đại hỷ. Người hầu biết nói sao để dẹp loạn lửa giận của chủ tử. Hừ. Nể tình mẫu thân, không so đo với Lôi Đồng, ngươi đi liên hệ với những thương đội kia, nói bọn hắn đến buôn bán. Ta miễn phí đất thuê, cung cấp lương thực và nơi cư trú, còn phái binh ven đường bảo hộ. Cổ Chấn Sa hạ lệnh. Ở bờ biển xa xôi, rời xa Man Hoang, vô số đội thuyền từ trong kênh đào chạy vào Hải Dương. Mang theo các loại hàng hóa, bán đến rất nhiều quốc gia ở hải ngoại, đồng thời có thật nhiều đội thuyền từ hải ngoại vận chuyển vào nội lục. Hải quan hàng năm thu thuế là rầm rầm chảy vào quốc khố, hạm đội của Đại Vĩnh Vương Triều cũng là hạm đội mạnh nhất trong lịch sử. Ở dưới hỏa lực bao trùm, bất kỳ hải tặc nào cũng phải chịu chết. Mà thống soái tối cao nắm giữ thủy sư và hải quan của Đại Vĩnh Vương Triều chính là Đại Hoàng tử Cổ Hằng Sa. Là trưởng nhi tử của Thiên Phụ Đại Đế. Phủ đệ của hắn ở bên bờ biển, trang viên kết nối trang viên, tầng tầng lớp lớp, liếc nhìn không thấy bờ. Lúc này, ở trong hạch tâm phủ đệ, bên ngoài đại điện hắc ám, có người quỳ xuống bẩm báo sự tình. Đại điện hạ, Long Vũ Vân mang theo người Long Kiếm Đảo toàn bộ quy thuận thập cửu điện hạ, Ngọc Hàng Lộ mang người chiếm giữ ở trong đất phong của hắn, tựa hồ có xu thế đạt thành hiệp nghị. Người này quỳ ở ngoài cửa, nhưng thấy không rõ động tĩnh bên trong, chỉ cảm thấy một mảnh hắc ám, hư vô, tựa hồ trong đại điện không có ánh sáng, thập thông hướng một ma vực đen kịt. Lấy ra tất cả tin tức gần đây, ta cần tinh tế quan sát. Sâu trong hắc ám, có thanh âm rét lạnh, không mang theo một chút cảm tình. Vâng. Người nọ vẫy tay, lập tức có người mang đến mấy rương tin tức. Đột nhiên có khí lưu vô hình cuốn ra, mấy rương kia bị cuốn vào đại điện, biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu sau, bên trong lại truyền tới thanh âm, lão thất rốt cuộc tu thành lưu liên ngọc thân. Ta còn tưởng hắn vĩnh viễn không phá đột phá được chứ, ai cũng nói hắn là hoàng tử tu vi cao nhất trong chúng ta, lại không biết ta đã sớm đi ở trước mặt hắn, chỉ không muốn bại lộ mà thôi, cố ý truyền ra tu vi thấp kém. Thủ hạ kia không dám trả lời, mặt không biểu tình, lại là tử sĩ. Về phần phế vật thập trụ kia, sau lưng đã có cao nhân chỉ điểm. Bằng không nào có bảo bối mời được thiên công viện dùng đại lực quỷ thần. Thanh âm trong bóng tối nói, người đi truyền tin cho Long Vũ Vân, bảo nàng lập tức dẫn người đến đây quỳ ở trước mặt ta, nếu không ta lập tức giết đệ đệ của nàng, rút khô máu. Vâng. Tử sĩ nói. Còn nữa, giết Ngọc Hàng Lộ, nếu như nàng muốn quy thuận phế vật kia, vậy chỉ còn đường chết. Mặt khác, bảo thế tử thay ta, cũng đánh xuống một bộ lạc mang tộc làm đất phong, tương lai mang hoang là yếu địa chiến lược, không thể không bố cục. Vâng. Trong đại điện lại im ắng, giống như hắc động vĩnh hằng, thôn phệ hết thảy. Cho dù là người hầu cũng không dám bước vào nửa bước, đã từng có người hầu lầm xông vào, lập tức biến thành thây khô bị vứt ra, tựa hồ bên trong có ma vương hút máu. Chương 195, nghĩ cách cứu viện, một, đất phong đã xây xong được nửa tháng, trong nửa tháng này, Cố Trần Sa mỗi ngày tu tuyên, chỉnh đốn nội vụ, để cho đất phong triệt đê vận chuyên. Có Long Vũ Vân trợ giúp, đất phong cũng ngay ngắn rõ ràng, nàng mang đến rất nhiều nô bộc từ quan nội, có hơn 3.000 người, tăng thêm hơn 3.000 chiến sĩ của mình, cộng tại có 7.000, làm phong phú nhân khẩu trong đất phong. Lại thêm những thứ này đều là thế hệ trước, phương diện trung thành không có vấn đề. Cổ Trần Sa cũng không thèm để ý những thứ này, dù sao hiện tại đất phong là bản thân hắn làm chủ, Long Vũ Vân còn trông chờ mình giải cứu thân nhân. Chỉ có dốc sức L yêu mạng làm việc, huống hồ hắn đã biết, tăng thực lực lên là mấu chốt, thực lực cao cường rồi, dù trong đất phong rung chuyển thế nào cũng có thể trấn áp được, ví dụ như Thiên Phù Đại Đế, mới không thèm để ý bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Tăng thêm hơn 10 ngày tu hành, hơn phân nửa thời gian đều ở trong phòng lấy máu tươi vẽ phù thúc dục nhật nguyệt luyện ấp trứng huyền vũ thần thú, ra ngoài ý định là tu vi của hắn chẳng những không có bởi vì hao tổn tinh huyết mà giảm xuống, ngược lại càng ngày càng tinh thuần, lấy máu bản thân nuôi nấng muôn dân trăm họ, này phù hợp với thiên tử chi đạo. Không chỉ thế, mỗi lần hắn vẽ phù, máu tươi bị trứng huyền vũ hấp thu, trong trứng huyền vũ sẽ phản hồi một cổ tinh khí cực kỳ hùng hậu, quán thông toàn thân, khiến cho lực lượng của hắn càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù trình độ thân thể bền bỉ không bằng đồng bị thiết cốt, nhưng cũng đau thương khó vào. Lực tượng của hắn hoàn toàn vượt qua cửu ngưu nhị hổ, nhưng không đột phá đạo cảnh nhị biên. Tuy đạo cảnh nhị biến gọi là cửu ngưu nhị hổ, nhưng trên thực tế chỉ ta tự hình dung, chính thức ta phải hô hấp tinh khí, khí đầy xương cốt tứ chi, tản vào trong gân cốt, chậm rãi bồi dưỡng. Cuối cùng huyết nhục lột xác, diễn sinh ra lực tượng mênh mông. Người tu luyện công pháp bình thường, tinh khí tàn vào quanh thân, cùng huyết nhục dung hợp, lực tượng sẽ tới cửu ngưu nhị hổ, nhưng nếu tu luyện công pháp cao thâm, sẽ vượt qua cái cực hạn này. Cổ Trần Sa tu luyện thiên tử phong thần thuật càng mạnh mẽ, cơ hồ là vừa bước vào đạo cảnh, đã đột phá cực hạn cửu ngưu nhị hổ, chờ hắn hoàn thành quá trình linh khí triệt để kết hợp với huyết nhục, bước vào đạo cảnh nhị biến, chỉ sợ lực lượng sẽ gấp cửu ngưu nhị hổ bình thường mấy lần. Càng mấu chốt là, theo trứng huyền vũ dần dần sống lại. Trấn áp mắt trận, bố cục huyền vũ xuất hải cũng sống lại, chỉ cần người ở bên trong, bất tri bất giác, hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm khí tức huyền vũ, từ đó thân thể trở nên lực lớn mà rắn chắc, tuổi thọ kéo dài. Huyền vũ lấy mạnh mẽ, hùng hồn, tuổi thọ dài xưng danh, trong các thần thú thái cổ, lực lớn có thể so với huyền vũ không có mấy người, tuổi thọ hơn nó ít lại càng ít. Trong sách sử có ghi chép, cỏ cây ở phụ cận sao huyệt nhiễm long khí, sẽ biến thành tiên thảo. Dùng có thể trường sinh, huyền vũ cũng là thần thú, địa vị ngang hàng long, người và vật ở phụ cận chỗ nó cư ngụ nhiễm khí tức. Cũng sẽ có thần lực. Huống chi Cổ Trần Sa dùng máu tươi nuôi nấng huyền vũ, khí tức lẫn nhau câu thông, tinh hoa sinh mệnh trong trứng huyền vũ bị kích hoạt, tự nhiên cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít rót vào cơ thể hắn. Rặc rặc. Cổ Trần Sa thí nghiệm lực lượng, hắn nắm một mảnh huyền cương, nhẹ nhàng phát kình, mảnh huyền cương giống như trứng gà vỡ vụn, sau đó hắn tùy ý xoa bóp, huyền cương giống như đất sét liên tục biến ảo hình thể. Vương gia, ta dẫn đội trần tra ở trong núi, phát hiện thám tử mang tộc, toàn bộ bắt được, là giết bọn chúng, hay dán làm nô lệ. Thám tử mang tộc kia võ công khá cao. Là tông sư, dẫn theo 10 đại sư, không giết bọn hắn mà nói, sẽ không dễ quản lý, bọn hắn tùy thời có thể giết tu sĩ trong coi tạo phản. Trong thành bảo, Chu Bố báo cáo cho Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa trả lời, mang ta đi nhìn xem. Chu Bố kinh ngạc nhìn huyền cương trong tay vương gia, bị tạo thành hình rồng trông rất sống động, nhẹ nhàng thoải mái, trong lòng cực kỳ bội phục. Huyền cương rất cứng, không phải sắt thép bình thường, mà trước từ sắt thép đề luyện ra tinh cương trải qua vô số lần tinh luyện, mới có thể luyện ra huyền cương. Trình độ lực lượng và thân thể của vương gia chỉ sợ đã vượt qua đạo cảnh tam biến. Trong lòng Chu Bố suy đoán, hắn cũng đột phá đạo cảnh, gần đây càng chăm chỉ luyện công, đọc sách học tập, nghe Nghĩa Minh giảng bài, tăng thêm hiệu quả của thất thánh luyện tâm đan, trí tuệ dần dần thâm trầm, có thể thấy nhiều đồ vật hơn, làm việc càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hơn nữa cực kỳ trung thành. Đi vào một phòng giam, quả nhiên thấy một đại tướng mang tộc, còn có 10 tướng quân, đều bị giam giữ, nhưng không có đeo xiềng xích. Nhà tù này dùng huyền cương chế tạo, trừ khi tu luyện tới đạo cảnh tam biến đồng bị thiết cốt, nếu không rất khó quẩn ép phá vỡ. Hơn nữa trong phòng giam có rất nhiều cơ quan ám khí, chỉ cần phạm nhân hơi có dị động, cơ quan sẽ khởi động bắn chết phạm nhân. Đây là vật thiên công viện đặc biệt thiết kế. Vương gia yên tâm, bọn hắn bị ta sử dụng kiếm khí phong bế kinh mạch, hiện tại chỉ cần dùng sức quá mạnh toàn thân sẽ đau đớn, đã không khác thường nhân. Chu Bố nói. Các ngươi là người bộ lạc nào, tới nơi này tìm hiểu cái gì? Cổ Trần Sa dùng mang ngữ hỏi. Nhưng đại tướng mang tộc kia không nói tời nào, chỉ tàn nhẫn nhìn hắn, trong miệng nói nhỏ, giống như cầu nguyện tà thần. Tông sư cảnh giết đáng tiếc, gọi Nghĩa Minh tới. Xem hắn có thể nói đông tông sư này hay không, nếu không được, cũng chỉ có thể giết. Cổ Trần Sa phân phó, hắn thật không có ý tưởng giết những mang tộc này tế tự đạt được thiên lộ. Mang tộc trở thành tù binh, mất đi năng lực phản kháng, giết sẽ có chút điềm xấu, huống hồ hiện tại trong đất phong khai khẩn, chặt cây, gieo trồng, nuôi dưỡng, đều cần nô lệ mang tộc hoàn thành, hiện tại trong đất phong có gần 10 vạn nô lệ mang tộc, phương diện quản lý là vấn đề lớn, giết sạch không dễ, nhưng không giết tùy thời sẽ bạo động, này càng không xong. Đây cũng là sự tình mà các triều đại thống trị cảm thấy phiền toái. Cổ Trần Sa cảm thấy cải tạo những mang tộc này là tốt nhất. Nhưng mang tộc giả tính và máu tanh thẩm thấu vào trong xương, muốn cải tạo nói dễ vậy sao? Chủ nhân, ngài muốn ta hàng phục những mang tộc này. Nghĩa Minh đi tới, hắn đã hiểu ý tứ của Cổ Trần Sa, nếu ta còn tín ngưỡng ma ha thần, mượn nhờ thần lực, đúng là có thể hàng phục bọn hắn, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng bây giờ ta đã không tín ngưỡng ma ha thần, thì khó có thể ước chế. Vậy mượn danh nghĩa thần linh, ngươi lần nữa khai sáng ra một vị thần, làm ra một giáo phái, để những người này thờ phụng ta được không? Cổ Trần Sa nói, mang tộc chưa khai hóa. Dùng phương pháp văn minh giáo hóa bọn hắn khẳng định không được, chỉ có lấy quỷ thần mới có thể để cho bọn hắn khuất phục. Không được. Nghĩa Minh lắc đầu. Chương 196, nghĩ cách cứu viện, 2, muốn những mang tộc này tin phục, nhất định phải đê cho bọn họ hiến tế đạt được lực lượng mới được. Hiện tại ta mượn danh nghĩa thần linh, coi như bọn hắn thờ phụng thần linh ở sau lưng ta, nhưng sát sinh tế tự căn bản không có biện pháp phan hồi cái gì. Mang tộc cũng không ngốc, bọn hắn không chiếm được chỗ tốt, cảm thấy bị lừa gạt, tạo phản sẽ càng thêm lợi hại. Đúng là cô Hồng có biện pháp ban thưởng cho bọn hắn lực tượng. Cổ Trần Sa ngâm lại cũng phải, thần sở dĩ là thần, là bởi vì sau khi thờ phụng, hiến tế có thể đạt được lực lượng. Cũng có thể dùng cửa bệnh, ví dụ như trước kia dân gian có dược thần, nếu đau đầu nhức óc gì đó, giết con gà tế tự thần này, bệnh sẽ lập tức chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại Thiên Phù Đại Đế hủy bỏ thần này, tất cả người bị bệnh, đều phải tìm thầy thuốc, nơi nơi đều có mở y quán. Phàm là người sinh bệnh, không đi tìm thầy thuốc mà tế thần, sẽ bị xử tội. Đây là chỉ dụ. Trước giam tại, một ngày ba bữa cho ăn cơm, chờ ta nghĩ ra phương pháp hàng phục được mang tộc tại nói. Cổ Trần Sa vây vây tay, ly khai nhà tù, xem ra muốn giáo hóa mang tộc, cũng là gánh nặng đường hắn vừa đi ra. Đã nhìn thấy Long Vũ Vân vội vội vàng vàng chạy tới. Ta tìm ngươi có việc. Nghĩa Minh, ngươi suy nghĩ xem có biện pháp hàng phục mang tộc không, chuyện này có thể làm đại sự hạng nhất. Cổ Trần Sa phân phó, nơi đây có gần 10 vạn nô lệ mang tộc, nếu như bạo động sẽ rất mệt mỏi. Vâng, chủ nhân. Nghĩa Minh không người. Đi, tới thư phòng của ta nói chuyện. Cổ Trần Sa nắm tay Long Vũ Vân, thúc giục Đại Long Khải, bay lên tháp cao, tiến vào thư phòng kim phòng ngủ của mình. Đại hoàng tử cho người truyền lời, lệnh ta dẫn nhân mã tìm hắn quỳ xuống chuộc tội, nếu không sẽ giết đệ đệ của ta. Đệ đệ kia của ta trời sinh kỳ tài, vốn là hy vọng của Long Kiếm Đảo chúng ta, đáng tiếc bị hắn bắt lấy. Long Vũ Vân nói ra việc này. Ý của ngươi như nào? Cổ Trần Sa hỏi lại. Chỉ có thể nhờ ngươi ra tay nghĩ cách cứu viện. Long Vũ Vân nói. Vậy ngươi có nghĩ tới thần phục lão đại hay không? Cổ Trần Sa lại hỏi. Việc này không có khả năng, cho dù chỉ còn lại một mình ta, ta cũng tự chiến đến cùng. Trên mặt Long Vũ Vân xuất hiện sát ý, nếu ta thần phục, chỉ sợ cả nhà sẽ chết hết, có ta ở đây, còn có cơ hội báo thù. Nói hay lắm, đã như vậy, ta sẽ lập tức khởi hành đi cứu viện. C. Cổ Trần Sa nói. Nhưng trước mắt lanh địa cần xây dựng, nếu ta không có ở đây, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Những vấn đề này ta đều có thể ứng phó. Long Vũ Vân khẽ cắn môi. Bên Ngọc Hàng Lộ ta đã triệt để nói rõ ràng, nàng mang theo nhân mã của mình, hoàn toàn gia nhập dưới trướng của ngươi, người phản đối đã ly khai, Ngọc Phách và nàng triệt để tan vỡ. Trước mắt nàng trở về triệu tập thương đoàn, đóng quân ở chỗ này, đồng thời sẽ mang đến thương đoàn càng lớn để phồn vinh lanh địa của ngươi, mặt khác, nàng còn tặng 300 viên ngọc thạch thượng phẩm. Vậy là tốt rồi. Cổ Trần Sa nhìn xung quanh một chút, ta cũng phải sớm cứu thân nhân của ngươi ra, như vậy ngươi mới có thể chân thành hợp tác với ta. Hiện tại mang tộc đã phái trinh sát đến đây dò xét, chỉ sợ kế tiếp sẽ có đại quân tiến công, chúng ta còn phải làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Ta sẽ hết toàn lực kéo Ngọc Hàng Lộ lên. Lúc này Long Vũ Vân rất nhu thuận. Tốt, ta sẽ lập tức khởi hành. Cổ Trần Sa phất tay, cất trứng huyền vũ vào trong túi, ca thành trì lập tức mất đi một loại khí tức hàm súc, linh khí trong phòng ngủ cũng mỏng manh hơn rất nhiều. Hắn thúc giục ý niệm, Đại Long Khải bao bọc mình. Sau đó triệt để che giấu, không chút khí tức, không có thanh âm, không có chấn động, còn huyền diệu hơn ấn thân phù. Gần đây Đại Long Khải càng thêm huyền diệu, bởi vì tiêu hóa viên linh tinh kia, thỉnh thoảng còn được Cổ Trần Sa ngẫu nhiên dùng nhật nguyệt luyện và tinh huyết tế luyện. Tuy hiện tại tu vi của Cổ Trần Sa rất mạnh, nhưng tối đa cũng chỉ đạo cảnh tam biến đồng bị thiết cốt. Sở dĩ có thể một chiêu tước đi ngón tay của Ngọc Phách, chủ yếu là dựa vào Đại Long Khải ngăn cản tiên thiên cương khí, tăng thêm hàng ma chi nhận tiến hóa trở nên sắc bén, còn có Ngọc Phách căn bản không phòng bị. Nếu không có Đại Long Khải và hàng ma chi nhận, chỉ sợ hắn một chiêu đã bị giết chết. Hiện tại hắn rất quan tâm binh khí áo giáp, này không phải ỷ lại, mà là tình thế bức bách, không thể không mượn nhờ ngoại lực. Chương 197, Nhật Nguyệt Long, 1, Mang Hoàng Chi Địa cách 6 ở biển rất xa, dựa theo thương đội bình thường, chỉ sợ phải đi nửa năm, chỉ có điều Đại Long Khải của Cố Trần Sa có thể bay. Hơn nữa tốc độ phi hành tương đối nhanh, nhưng dù vậy cũng phải bay 3 ngày. Đại Long Khải không có năng lực phun ra nuốt vào linh khí, không bằng thần kiếm của đám người Lưu Vũ, nhanh chóng phi hành, cực kỳ tiêu hao linh khí. Tuy nói nuốt viên linh tinh kia, nhưng linh khí đã bị hắn dùng nhật nguyệt luyện chậm rãi tiêu hóa, dung nhập bản thân áo giáp, khiến cho áo giáp kiên cố hơn, tương đương với bị tiêu hóa hết rồi, hiện tại muốn phi hành. Phải tiếp tục bổ sung linh dịch. Phi hành một ngày, đến buổi tối, hắn tìm một chỗ hạ xuống, trước dùng thú hồn thạch bày tụ linh trận, lấy trứng huyền vũ trấn áp lên, lập tức trong trận linh khí cuồn cuộn, sau đó hắn cắm lên 18 cây thiên long tụ linh kỳ, ở trong trận đặt một cái chén ngọc. Chén ngọc này là Ngọc Hàng Lộ cho, chuyên môn chứa đựng linh dịch. Trong trận tràn ngập sương mù, đều hội tụ vào trong chén ngọc, khi trời sắp sáng, trong chén ngọc đã có hơn 10 giọt linh dịch, non nửa chén. Hắn tưới hết lên Đại Long Khải, trong giáp lại linh khí cuồn cuộn, có thể duy trì hắn phi hành. Có thú hồn thạch, thiên long tụ linh kỳ, trứng huyền vũ bày trận, bố trí tụ linh trận cực kỳ thuận tiện, tùy thời tùy chỗ có thể dùng. Đương nhiên, người khác không có không gian tế đàn, không thể mang theo nhiều thú hồn thạch như vậy, cũng không thể nào làm được như hắn. Hắn không nỡ dùng linh tinh phi hành, chỉ phải tạm thời chế tạo linh dịch. Kỳ thật linh dịch cũng cực kỳ trân quý, một giọt từ mấy nghìn đến vạn nguyên, trên thị trường còn rất khó mua được. Hắn cái này là tương đương với tiêu hơn 10 vạn nguyên. Khó trách rất ít người phi hành, cho dù có pháp bảo bay lượn cũng sẽ đi đường. Căn bản bay không nổi, cho dù là cao thủ đạo cảnh thất biến, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không lựa chọn phi hành, tiêu hao cương khí quá lớn. Ngay cả Cổ Trần Sa cũng rất đau lòng. Thu thập xong tụ linh trận, lần nữa bay lên, ba ngày sau hắn đi tới bờ biển. Chậm chạp hạ xuống, chân đi trên đất bằng, hắn nhìn trang viên liên miên ở phía xa, không thể không nói, vương phủ của đại hoàng tử là có khí phái nhất trong các hoàng tử. Hắn là hoàng tử lớn tuổi nhất, thời điểm thiên phù đại đế còn chưa đăng cơ đã có hắn, không phải hoàng tử khác có khả năng so sánh. Mặc dù biết phủ đệ này xa xa không bằng Hỗn Thế Ma Viên thần miếu. Nhưng Cổ Trần Sa không dám xem thường, hắn lấy ra một viên linh tinh để cho Đại Long Khải bao bọc, cam đoan thời điểm gặp được cao thủ giáp này không bị tuột xích. Thời điểm Đại Long Khải bị công kích sẽ nhúc nhích hóa giải lực lượng, này cũng phải tiêu hao linh khí, gặp phải công kích càng mạnh mẽ, linh khí tiêu hao càng nhiều, nếu không có linh khí, vậy sẽ co lại thành một đoàn, mất đi năng lực phòng ngự. Nếu là đạo cảnh nhất biến nhị biến bình thường, coi như đạt được Đại Long Khải, cũng nuôi không nổi. Tuy đến đạo cảnh có thể hấp thu linh khí, chỉ có điều linh khí hút vào trong cơ thể sẽ dung nhập huyết dịch. Tản khắp toàn thân, nếu cao thủ đạo cảnh muốn lấy được linh dịch, trước phải không cho linh khí tản ra, chứa đựng ở trong đan điền, dần dần tích lũy, lại từ trong lỗ chân lông ở ngón tay bứt ra, hấp thu ước chừng 3 ngày, mới có thể luyện ra một giọt linh dịch. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, hắn bắt đầu lẻn vào trong phủ. Mặc dù áo giáp có khả năng ẩn thân, hơn nữa có thể thu liễm khí tức, chó săn cũng không thể ngửi được mùi. Nhưng hắn vẫn lựa chọn buổi tối ẩn núp vào. Đêm tối không trăng, âm u, Cổ Trần Sa nhẹ nhàng lướt qua trạm gác, tiến vào trong phủ đệ của Đại Hoàng tử. Trong phủ đệ của Đại Hoàng tử có rất nhiều cao thủ, minh tiêu, ám tiêu giao thoa lẫn nhau, hầu như không có góc chết, nếu như Đại Long Khải không có khả năng ẩn thân, Cổ Trần Sa muốn ẩn núp tiến vào sẽ rất khó khăn. Lần trước hắn tiến vào Hỗn Thế Ma Viên thần miếu, dựa vào là giả mạo ảnh tế ti, mà bây giờ là không thể giả mạo. Thật giàu có. Trong phủ khắp nơi là nguyệt thạch khảm nạm, đèn đuốc sáng trung, mặt đất phủ kín ngọc thạch, tiến vào phủ đệ thì có linh khí nhàn nhạt phiêu dật, cả phủ đệ là một cái tụ linh trận thật lớn. Đây là Sơn Hải Thần Thai Cục, ở giữa núi biển. Mượn núi trầm ổn, biển bành trướng, hai khí tương giao, các loại bảo bối trấn áp, ở mắt trận có thể thai nghén thần thai, đương nhiên đây chỉ là thuyết pháp khoa trương, nhưng bố cục này không phải chuyện đùa, kiến tạo lên còn phức tạp hơn Huyền Vũ xuất hải của ta. Cổ Trần Sa âm thầm dò xét bốn phía, đã nhìn ra một ít manh mối. Trên thực tế trước khi hắn tới đã tìm Long Vũ Vân hiểu rõ bố cục trong phủ đệ của Đại Hoàng tử, đương nhiên Long Vũ Vân cũng không cách nào biết thân nhân của nàng bị giam giữ ở nơi nào, bí mật của Đại Hoàng tử căn bản không dò hỏi được, chỉ có điều một vài bố cục hạch tâm là có thể hiểu rõ. Đúng rồi. Chậm rãi tìm kiếm, lại không tìm được nơi giam giữ, cái phủ đệ này quá lớn, cho dù đi dạo 10 ngày 8 ngày cũng chưa chắc lục soát hết, nhưng Cổ Trần Sa cũng không vội, chậm rãi đi tới. Chỉ thấy một cung điện, rất trang nghiêm túc mục, trên đó viết Tiếp Thánh Điện, trong nội tâm hắn không khỏi vui mừng. Hắn biết rõ đồ vật trong Tiếp Thánh Điện là cái gì. Đó là thánh chỉ, chiếu thư mà Hoàng thượng ban cho Hoàng tử, tất cả đều phải tu kiến cung điện cung phụng. Mặc dù không có tính tác dụng thực chất gì, nhưng cũng là vinh quang vô thượng. Đại Hoàng tử được ban thưởng sắc phong rất nhiều. Thánh chi chiếu thư một đống lớn, ta phải lấy đi tế tự. Rút ra thiên tử chi khí, nhất định có thể làm Nhật Nguyệt tế đàn tấn chức, trừ lần đó ra, nói không chừng có thể đạt được thức thứ tư của Nhật Nguyệt Đồng Huy. Cổ Trần Sa vui vẻ, trốn ở cửa, thừa lúc người hầu quét dọn, ẩn núp tiến vào, quả nhiên thấy từng đạo thánh chỉ bày ở trên kệ, còn có hương khói cung phụng. Thánh chỉ không phải pháp bảo trọng yếu gì, chỉ là vật tượng trung, thủ vệ sẽ không quá xâm nghiêm, cũng không có ai rảnh rỗi tới trộm thánh chỉ làm gì, cho nên những người hầu kia quét dọn xong liền đóng cửa lại. Cổ Trần Sa tay chân nhanh nhẹn, trực tiếp quét sạch thánh chỉ, chiếu thư trên kệ, nhét vào không gian tế đan. Sau khi hắn đột phá đạo cảnh, nắm giữ lực lượng tế tự càng thêm tinh diệu, có nắm chắc ở trong quá trình tế tự, không tổn hại thánh chỉ, trực tiếp rút ra thiên tử chi khí, sau khi tế tự xong, lại trả về chỗ cũ, giống như chưa hề động qua. Cổ Trần Sa tế tự trời xanh. Chương 198, Nhật Nguyệt Long, 2, tâm ý của hắn câu thông Nhật Nguyệt Tế Đàn, bắt đầu mặc niệm. Nhật Nguyệt Tế Đàn vận chuyên, trên các thánh chi toát ra đồ vật gì đó, uy nghiêm, thâm trầm, bao hàm vạn vật, bao hàm pháp tắc, bao hàm vô số ý niệm chúng sinh, còn bao hàm một loại lực lượng có thể vặn vẹo vận mệnh, thay trời đổi đất. Cái này là thiên tử chi khí. Thiên tử giận dữ, thiên hạ đổ máu, thiên tử một lời, quốc gia chấn động. Người có thể từ nghèo khó biến thành phú quý, có thể từ tôn quý lập tức thành tù phạm, tru di cửu tộc. Loại lực lượng này nhìn không thấy, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Là quy tắc, là nhân tâm, là đạo pháp. Hiến tế loại lực lượng này cho trời xanh, tự nhiên có thể đạt được ban ân tốt nhất. Quả nhiên, đạt được nhiều thánh chi như vậy hiến tế, thiên tử chi khí cực kỳ nồng đậm, trên Nhật Nguyệt Tế Đàn hào quang lập lòe, đột nhiên chấn động mãnh liệt. Không gian mở rộng, Nhật Nguyệt rốt cuộc ngưng kết thành hình thể, âm dương trần hoàng, quang huy vẫy ở trên tế đàn, khiến cho toàn thân hắn có loại cảm giác thẩm thấu. Sau đó trong tia sáng kia, một cổ ý niệm vô thượng hàn lâm, trong óc hắn xuất hiện vô số con rồng, vạn long dây dưa, biến hóa phức tạp, cuối cùng tạo thành một thức võ học Nhật Nguyệt Long. Nhật Nguyệt đồng huy thức thứ tư Nhật Nguyệt Long. Nhật Nguyệt Long, lại là chiêu này. Trong lòng Cổ Trần Sa mừng rỡ, Nhật Nguyệt Long có phương pháp luyện thể trọn vẹn, theo tu luyện, cả cơ thể sẽ chuyển hóa, trước là chân chính luyện thành Nhật Nguyệt Long lân, Nhật Nguyệt Long bì, Nhật Nguyệt Long cân, Nhật Nguyệt Long cốt, Nhật Nguyệt Long huyết, Nhật Nguyệt Long tủy. Cuối cùng chuyển hóa thành Nhật Nguyệt Long thân. Nhật Nguyệt Long thân mạnh mẽ, tuyệt đối không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Càng mấu chốt là, hắn tu luyện chiêu Nhật Nguyệt Long này, thân thể sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nồng độ huyết dịch cao hơn, đó chính là Nhật Nguyệt Long huyết chính thức, tế luyện pháp bảo sẽ mạnh hơn nhiều. Còn có hóa long dịch kia, cũng là rất nhiều tà thần tham khảo Nhật Nguyệt Long huyết của cổ thiên tử luyện chế ra, mặc dù không thuần khiết như Nhật Nguyệt Long huyết, nhưng cũng ẩn chứa lực lượng rất lớn, về sau Cổ Trần Sa dùng hóa long dịch tu hành, tu luyện Nhật Nguyệt Long tốc độ sẽ nhanh hơn. Mặc dù thiên lộ là kỳ vật do thiên đạo ban thưởng, nhưng kỳ thật chỉ là vật tẩm bổ Nhật Nguyệt Long huyết. Cổ thiên tử giết ác nhân tế tự, được thiên lộ, dùng thiên lộ tu luyện Nhật Nguyệt Long. Hóa thành Nhật Nguyệt Long huyết. Hiệu quả của Nhật Nguyệt Long huyết còn hơn thiên lộ. Thiên tử, được xưng chân long thiên tử, mộng tưởng suốt đời chính là từ chân long hóa thành Nhật Nguyệt chi long, lại tiến hóa thành thiên địa chi long, cuối cùng là chúng sinh chi long. Trên thực tế, cổ thiên tử tu thành Nhật Nguyệt chi long cũng rải rác không có mấy, tu thành thiên địa chi long một cái cũng không có. Chỉ có điều chiêu Nhật Nguyệt Long này phải ở trên Nhật Nguyệt Tế Đàn tu luyện mới có thể đại thành, không có Nhật Nguyệt Tế Đàn, nhiều nhất chỉ là tiểu thành mà thôi, không thể thành Nhật Nguyệt Long thân chính thức. Hiện tại đạt được nhiều thiên tử chi khí như vậy gia trì, Nhật Nguyệt Tế Đàn đã diễn biến thành công, học được Nhật Nguyệt Long, Cổ Trần Sa cảm thấy chuyến này đã không uổng. Hắn trả thánh chỉ lại, ở trong phòng tạo ra động tĩnh rất nhỏ. Người hầu ở bên ngoài nghe thấy, lập tức tiến đến điều tra. Nhưng tìm cả buổi lại không tìm được cái gì, cũng không có mất cái gì, hắn thì thừa lúc mở cửa chạy ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm địa phương giam giữ. Nhưng tìm cả buổi, cũng không phát hiện được động tĩnh. Đến cùng ở nơi nào đây? Sơn Hải thần thai cục, dựa theo đạo lý, lao tù hắn ở nơi thổ lộ oán khí. Hóa vào biển rộng, không thể làm ẩu. Lao tù là địa phương ô uế, oán khí rất nặng, vị trí xây dựng phải rất chú ý. Bằng không thì sẽ đảo loạn tất cả bố cục, hoàn toàn mất đi hiệu quả. Địa phương phong thủy vốn tốt sẽ biến thành ác thổ. Cổ Trần Sa dứt khoát tiến vào trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, quan sát bốn phía. Hắn tìm vị trí biển trời một đường, nhưng không thấy lao tù, cái này có chút kỳ quái. Chẳng lẽ không giam giữ ở chỗ này? Hắn có chút hồ nghi. Sáng sớm ánh mặt trời xuất hiện, núi biển sáng lạng, hắn ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn quan sát. đột nhiên phát hiện dưới mặt đất trong phủ đệ có hắc khí cực kỳ đậm đặc. Tụ hợp thành đoàn, tà ác không thể tưởng tượng nổi. Hắn ra Nhật Nguyệt Tế đang quan sát, nhưng lại không phát hiện hắc khí, vẫn là ánh mặt trời sáng lạn. Nhưng tiến vào Nhật Nguyệt Tế đang quan sát, lại nhìn thấy hắc khí. Hắn lập tức minh bạch, Nhật Nguyệt Tế đang có năng lực xem xét tà ác, bất kỳ vật gì tà ác, ở trong Nhật Nguyệt Tế đang quan sát, sẽ không cách nào che giấu. Không thể tưởng được sau khi Nhật Nguyệt Tế đang ngưng tụ thành hình, còn có năng lực như thế. Chương 199, Tà thần huyết nhục, 1, sau khi Nhật Nguyệt Tế đang ngưng tụ thành hình, có rất nhiều diệu dụng, chỉ có điêu cổ Trần Sa tạm thời moi phát hiện một chút năng lực trong đó mà thôi, chờ tu vi của hắn cao thâm, cảnh giới tăng lên, mới sẽ minh bạch Nhật Nguyệt Tế đang lợi hại như thế nào. Trung thấy trong lòng đất có hắc khí làm cho người lạnh lẽo kia, hắn hầu như có thể khẳng định, đại hoàng tử đang tu tuyên ma công, có khả năng thân nhân của Long Vũ Vân được giam giữ ở trong lòng đất, do đại hoàng tử tự mình trông coi. Hắn lập tức tiến tới, nhìn thấy một tàu cao, giống như tháp không phải tháp. Giống như bia không phải bia đứng vững, xung quanh không có ai trông coi, cửa cũng mở ra, chỉ tà trong tàu đen kịt, hắc khí cuồn cuộn, căn bản nhìn không thấy bất kỳ động tĩnh gì. Ở buổi tối hắn còn không thấy rõ lắm, hiện tại ban ngày đã thấy rõ ràng, ngay cả ánh mặt trời cũng thẩm thấu không vào. Nơi này rất khủng bố, ta phải làm sao mới có thể tiến vào dò xét. Cổ Trần Sa tới trước cửa, cẩn thận quan sát, nhưng không đi vào, nhìn hồi lâu, hắn cũng không nhìn ra manh mối gì, bên trong căn bản thấy không rõ lắm. Lúc này có người hầu đi tới, bọn hắn yên lặng quét dọn đình viện, đến cửa ra vào. Nhưng không dám đi vào nửa bước. Ánh mắt nhìn hắc khí cực kỳ sợ hãi. Quét dọn xong, những người hầu kia nhao nhao ly khai, Cổ Trần Sa đi theo đằng sau người hầu, nghe bọn hắn nói chuyện. Tiểu sở, ngươi mới tới, phải chú ý quy củ, quét dọn ngàn vạn tầng không thê vào cánh cửa kia, bằng không toàn thân sẽ bị hút trở thành thây khô, tầng trước lão hùng cũng như vậy, trông thấy tá cây bị gió thổi vào cửa, muốn đi nhặt, nhưng vừa mới vào người đã bị hút khô. Có một lão bộc khuyên bảo người hầu trẻ tuổi. Ta đã biết. Người hầu trẻ tuổi rùng mình, hai người là quan hệ thân thích. Cổ Trần Sa nghe xong. Âm thầm may mắn mình cẩn thận, may mắn không có tiến vào, nếu không Đại Long Khải có thể ngăn cản hắc vụ kia hay không còn không nhất định. Hắn ở chỗ này chờ đợi, cực kỳ kiên nhẫn, trong viên ma thần miếu đợi nhiều ngày như vậy đã sớm dưỡng thành tính cách. Hắn chậm rãi quay trở ra, lại đến phía đông phủ đệ. Nơi này là chỗ cư trụ của nữ quyến và người nhà, lắp đặt thiết bị xa hoa mà trân quý, linh khí cũng đầy đủ, là mảng lớn cung thất và lâm viên. Hay hay hay! Thanh âm gào thét truyền đến, trong võ trường, có rất nhiều nam nữ hài tử đã dậy thật sớm, tu luyện quyền pháp. Những hài tử này có là nhi tử nhi nữ của đại hoàng tử Cổ Hằng Sa. Có là đệ tử Hằng gia, còn có con cháu Tâm Phúc gia thần đắc lực của Cổ Hằng Sa. Đại hoàng tử Cổ Hằng Sa sớm thành thân, con cái thành đàn. Cổ Trần Sa ở chỗ này âm thầm nghe ngóng, nhưng không có nghe được tin tức gì, những hài tử này đều khắc khổ luyện công, tu vi của bọn hắn cực kỳ mạnh mẽ, trong đó hơn phân nửa là tông sư, nhất là mấy nhi tử của Cổ Hằng Sa, khi luyện công gió lốc nổi lên, bóng dáng lắc lư, thể năng mạnh mẽ không tưởng nổi. Đương đương đương. Ước chừng qua nửa canh giờ, bài tập chấm dứt. Có một đám thái giám trong vương phủ bưng chén đĩa tới, mọi người lại ăn điểm tâm. Chén đĩa đặt lên mặt bàn, có mấy nam nữ nhập tọa, những người khác đều đứng, đăng cấp lập tức nhìn ra. Có thể ngồi xuống là nhi tử và nhi nữ của Cổ Hằng Sa, người đứng hoặc là hàng gia chi nhánh, hoặc con cháu gia thần, giáo dục giống như hoàng cung. Trông thấy tình cảnh như vậy, Cổ Trần Sa nhớ tới tình cảnh mình ở trong cung đọc sách. Khi hắn trông thấy đồ ăn trên bàn, không khỏi âm thầm giật mình. Trước mặt mấy nam nữ kia đều là một bàn hoa quả, có một quả hỏa táo, còn có một miếng tử thanh tiên đào. Hỏa táo, tử thanh tiên đào, con cái của Cổ Hằng Sa buổi sáng lại ăn cái này. Đến cùng giàu có cỡ nào? Hai loại đồ vật này. Trong lần Cổ Trần Sa đi Hiến Châu, ở trên đại tiệc nếm qua, đó là tam hoàng tử chiêu đãi, bình thường cực kỳ khó được. Những quan viên kia thậm chí chỉ ăn hỏa táo, tử thanh tiên đào nghĩ cũng đừng nghĩ. Quanh năm ăn hỏa táo và tử thanh tiên đào, huyết nhục trong cơ thể thanh thuần, trong ngoài nhất thể, thanh khí từ lô chân lông tràn ra, giơ tay nhấc chân như phiêu phiêu dục tiên. Nhi tử của đại hoàng tử Cổ Hằng Sa lấy thứ này làm thức ăn, còn những người đứng là một bàn thịt và một ly trà. Thịt ống ánh sáng long lanh, tinh tế tỉ mỉ, là thịt của đại lực mang ngưu, sau khi ăn có thể tăng khí lực. Cường gân cốt, là món chính của hào phú quý tộc, nhưng so với hỏa táo và tử thanh tiên đào lại kém rất nhiều. Chỉ có điều ngẫm lại cũng phải, coi như đại hoàng tử Cổ Hằng Sa lại giàu có, cũng không có khả năng cho đệ tử Bàn Chi ăn hỏa táo, cái kia căn bản không đủ sức, chớ nói chi là tử thanh tiên đào. Tử thanh tiên đào cũng không thể mỗi người một quả, mà cắt thành mấy miếng, mỗi người một miếng mà thôi. Mấy nam nữ vừa ăn vừa nói, nghe nói lão đại đã đột phá đạo cảnh, xin phụ thân mang binh đi mang hoàng tác chiến, phụ thân gửi tấu chương cho triều đình, đạt được hoàng gia gia trả lời. Hoàng gia gia trong miệng bọn hắn chính là thiên phụ đại đế, dựa theo bối phận, những nam nữ này mặc dù có người lớn hơn Cổ Trần Sa, nhưng đều là thế hệ con cháu của hắn. Lão đại còn không phải bởi vì nhận được cự linh thần giới, quanh năm mang ở trên người, được thần lực tẩy lễ, dù là con heo cũng có thể trở thành cao thủ. Lô tai của Cổ Trần Sa lập tức dựng thẳng lên. Chương 200, Tà thần huyết nhục, 2, lão đại kia chính là thế tử của cô Hằng Sa, cũng chỉ có thế tử, về sau mới có thể kế thừa tước vị của cô Hằng Sa, trở thành quận vương. Tiếp mắt cô Hằng Sa là thân vương, trưởng tử sắc phong tà thế tử, tước vị giảm dần, từ thân vương hạ xuống thành quận vương. Cự linh thần giới tà vật của mẫu thân Cổ Trần Sa, nhưng rơi xuống trong tay đại hoàng tử cô Hằng Sa, không thể tưởng được cô Hằng Sa tại cho nhi tử của hắn. Nếu Cố Trần Sa từ nhỏ đeo nhẫn này, chỉ sợ bây giờ thực lực sớm đã thành đạo cảnh tam biến, thậm chí tứ biến. Nhẫn này tà vật mạnh nhất trong ba pháp bảo hồi môn của mẫu thân. Mạnh hơn phá pháp kiếm nhiều tấm, bởi vì nhẫn này tà xương ngón tay của cự linh thần tạo thành. Chính là thần cốt. Sau khi đeo lên, thần lực không ngừng cọ rửa thân thể, cải tạo huyệt khiếu, cho dù là hài nhi cũng bách bệnh tiêu tán, lực lớn như trâu, hơn nữa không cần ăn khói lửa nhân gian. Cái nhẫn này bổn ý là lưu cho hắn. Năm đó mẫu thân mang đi tam bảo, ích ma bảo y và đoạn pháp tiên kiếm là bảo vệ mình. Mà cự linh thần giới là cho nhi tử sử dụng, để nhi tử trổ hết tài năng, đáng tiếc không như mong muốn. Đồ đạc của ta, ta sớm mượn gì cũng sẽ cầm về. Chỉ có điều trước giải cứu thân nhân của Long Vũ Vân đã. Tuy trong lòng Cổ Trần Sa tức giận, nhưng vẫn từng bước dựa theo kế hoạch, sẽ không để tâm tình ảnh hưởng hành vi của mình. Hắn tiếp tục nghe ngóng. Các ngươi lui ra, để cho huynh đệ chúng ta nói chuyện một lát. Đúng lúc này, mấy nam nữ phất tay, mọi người lập tức đi xa, đóng cửa lại. Các ngươi nói gần đây phụ vương đang làm gì? Tu luyện ma công gì sao? Một nam hài thấp giọng hỏi thăm, mấy cái này đều là con cái của Cổ Hằng Sa, cũng không sợ tiết lộ. Ta nghe nói phụ vương nhận được một đoàn huyết nhục của tà thần vẫn lạc, huyết nhục kia vẫn còn sống, ý đồ trùng sinh. Lại bị phụ vương trấn áp. Muốn lấy ma công luyện hóa, dung nhập thân thể, trấn áp ý chí, nếu như thành công, như vậy phụ vương chẳng khác nào đã trấn áp được ý chí tà thần lưu lại, khi ấy huyền công đại thành, ma công cũng đại thành, chính là hợp nhất. Đến lúc đó, thất thúc sẽ không phải đối thủ của phụ vương, trong nháy mắt có thể đánh bại. Một nam hài thần thần bí bí nói. Cái gì, ngươi lại biết chuyện này? Mấy nam nữ khác gom góp tới. Mẫu thân của ta và tộc trưởng đối thoại, ta nghe trộm được. Các ngươi quyết không được truyền ra ngoài. Thanh âm của nam hài này lần nữa giảm xuống. Cổ Trần Sa nghe xong minh bạch. Trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ, lão đại Cổ Hằng Sa thật điên cuồng, lại lấy huyết nhục của tà thần luyện hóa. Trong tam thập lục biến có một biến gọi là tích huyết trùng sinh, chính là cho dù người bị đánh nát, chỉ còn lại một giọt máu tươi, cũng có thể chậm rãi hấp thu linh khí, chờ mấy trăm năm. Hơn 1.000 năm hấp thu đầy đủ, có thể lần nữa trùng sinh. Tuy tà thần vẫn lạc, nhưng cũng có năng lực như vậy. Cổ Hằng Sa lại muốn hòa tan huyết nhục này vào người, đồng thời dùng ý chí bản thân đánh tan ý chí của tà thần, loại ý nghĩ này quả thực là nghịch thiên. Phải biết cho dù tà thần vẫn lạc, chỉ còn lại một đoàn huyết nhục, thực lực bằng một phần vạn thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải người dưới đạo cảnh cửu biến có khả năng so sánh. Nếu như ta suy đoán không sai, hắc khí kia chính là do huyết nhục của tà thần phát ra. Cổ Trần Sa suy nghĩ, nếu như vậy,

tế đàn rất cổ xưa, màu thanh đồng, phía trên có một đoàn huyết nhục nhúc nhích, huyết nhục chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng bên trong phát ra thanh âm bành trướng giống như huyết hải. Mà ở trên tế đàn, ngồi ngay ngắn một người, đang hô hấp thổ nạp trấn áp huyết nhục. Trên tế đàn khắc phù văn rậm rạp chằng chịt, còn có xiềng xích bằng ngọc xuyên qua đoàn huyết nhục. Một mực khóa huyết nhục ở trên tế đàn, nếu không phải những phù văn kia phong tỏa, chỉ sợ đoàn huyết nhục đã bay ra, tất cả phủ đệ hóa thành núi thay biển máu. Người ngồi trên tế đàn chính là đại hoàng tử Cổ Hằng Sa. Hắn mặc trường bào màu máu, vừa nhìn đã biết là pháp bảo cường đại, thậm chí vượt qua Đại Long Khải, khí tức rất cổ xưa. Sắc mặt của hắn như ngọc, ống ánh sáng long lanh, giống như ngọc lưu ly trải qua muôn ngàn thử thách ở trong lửa, không còn một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Cái này là lưu ly ngọc thân. Lão đại cũng tu thành lưu ly ngọc thân. Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi. Ý niệm khẽ động, liền tiến vào không gian tế đàn. Đại Long Khải có khả năng ẩn thân, nhưng không hẳn dếm được người tu thành lưu ly ngọc thân. May mắn giờ khắc này Cổ Hằng Sa toàn tâm toàn ý trấn áp huyết nhục, cho dù trời sập xuống cũng không biết. Tu thành lưu ly ngọc thân, huyết nhục toàn thân bị tam mùi chân hỏa nung khô, vạn tà bất xâm, tăng thêm một ít pháp bảo và trận pháp mạnh mẽ, có thể ngăn chặn huyết nhục tà thần từ viễn cổ lưu lại, dù sao tà thần bị chém giết đã vẫn lạc, bản thể sớm không tồn tại, đây chỉ là một chút hài cốt mà thôi. Cổ Hằng Sa, ngươi sẽ chết không yên lành. Ở bốn phía truyền đến tiếng mắng. Lúc này Cổ Trần Sa mới phát hiện ở bốn phía tế đàn lại có rất nhiều lao tù, trong tù giam giữ vô số người, những người này khí huyết mạnh mẽ, lại có cao thủ đạo cảnh, nhưng đại đa số đều là tông sư. Chẳng lẽ thân nhân của Long Vũ Vân cũng ở trong đó? Cổ Trần Sa lấy ra tranh vẽ, những bức họa này rất sống động, đều là thân nhân của Long Vũ Vân, có cha mẹ, còn có một đệ đệ, hai muội muội. Vần quanh một vòng, quả nhiên phát hiện trong lao tù phía Tây, giam giữ hai trung niên. Còn có một đứa bé trai và hai nữ hài, giống bức họa như đúc. Tinh thần hắn chấn động, cứu năm người này ra. Chẳng khác nào triệt để nhét Long Kiếm Đảo vào túi. Nhưng hiện tại muốn ở trước mặt Cổ Hằng Sa cứu người, hầu như không có khả năng. Cổ Trần Sa cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Các ngươi người mang huyết mạch của Hải Thần và Long Thần, tuy không có khả năng kích hoạt, nhưng ta có thể rút ra chiết xuất, lấy thần tính của Hải Thần và Long Thần. Giúp đỡ ta áp chế huyết nhục tà thần. Đại hoàng tử Cổ Hằng Sa vung tay trảo một cái. Lập tức, tiên thiên cương khí từ trong cơ thể phát ra, bắn vào một lao tù, người Long gia ở trong lao tù mắng hắn kia không khỏi kêu thảm thiết, tinh huyết toàn thân bị hút khô. Tinh huyết sáp nhập vào tiên thiên cương khí, khiến cho tiên thiên cương khí vốn thuần khiết biến thành màu đỏ như máu.